Chàng rể chiến thần, chương 4002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4002. Theo quy định mới, thế gia cổ võ không được phép gây sức ép với thế lực thế tục. Hương Kiếm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu rồi nói, nếu tôi vẫn muốn nhà họ Hà phục tùng nhà họ Khương thì sao? Ồ, Dương Chấn hơi ngạc nhiên, không ngờ Khương Kiếm vừa định nhượng bộ bỗng trở nên kiên quyết như thế. Vậy ông cứ thử. Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, ông nên nghĩ kỹ xem người nhà họ Khương đã sẵn sàng cho việc không bước vào thế tục nữa chưa? Dương Chấn lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên sát khí đáng sợ. Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan dẫn đầu cao thủ của chiến vực và quân đoàn cao thủ, ai cũng nhìn chằm chằm vào người nhà họ Khương. Tuy cao thủ nhà họ Khương rất mạnh nhưng cũng chỉ có 8 người, bao gồm cả Khương Kiếm. Còn bên Dương Chấn lại có mấy trăm cao thủ. Tuy phần lớn chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm, thậm chí là siêu phàm cảnh, nhưng vì có yêu nghiệt như Dương Chấn dẫn đầu nên thực lực cũng rất khó lường. Người của hạ giới giới cổ võ đều biết, trong người Dương Chấn còn có linh hồn ma thần, có thể chiến đấu bằng cơ thể Dương Chấn, thậm chí phát huy thực lực ngang với thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nhưng họ không biết linh hồn ma thần đã rời khỏi cơ thể Dương Chấn rồi. Xung quanh lặng ngắt, không hề có tiếng động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Chấn và Khương Kiếm. Trong không khí tràn ngập áp lực nặng nề, mấy cao thủ có thực lực thấp đều cảm thấy hơi khó thở. Chẳng biết bao lâu sau, khí thế mạnh mẽ bỗng tràn ra từ người Khương Kiếm. Xem ra ông đã nghĩ kỹ rồi, nếu thế thì đánh thôi. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Khương Kiếm, Dương Chấn thản nhiên nói. Tuy anh bất ngờ trước phản ứng của Khương Kiếm, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của anh. Từ sau khi anh được bổ nhiệm làm tứ trưởng lão rồi đến Trung Châu, anh đã tập trung chèn ép thế gia cổ võ. Có thể nói ở Trung Châu bây giờ, thế gia cổ võ chỉ có thể thâm nhập với phạm vi rất nhỏ, sự phát triển toàn diện của họ bị hạn chế gắt gao. Hồi trước, họ còn có thể trắng trợn vơ vét tiền của bằng đan dược cấp thấp rẻ tiền, nhưng giờ Dương Chấn đã bán đan dược cấp thấp với số lượng lớn, hơn nữa ép giá xuống cực thấp. Thế gia cổ võ không thể phát triển nhanh ở thế tục bằng đan dược nữa. Dương Chấn khoát tay, nói, tất cả cao thủ dưới thiên cảnh lùi lại hơn 100 mét. Sau khi anh dứt lời, phần lớn cao thủ của chiến vực Trung Châu bắt đầu rút lui. Còn quân đoàn cao thủ vốn được thành lập từ cao thủ thiên cảnh, hơn nữa đa số đều là tán tu ở hạ giới giới cổ võ hồi trước, không có ai lùi ra sau. Sau thoáng chốc, bên Dương Chấn chỉ còn hơn 100 cao thủ. Tất cả đều là cao thủ thiên cảnh. Nhưng phần lớn họ đều là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm. Tuy cũng có cao thủ thiên cảnh nhị phẩm nhưng rất ít, chưa đến 10 người. Còn bên Khương Kiếm vốn đã là cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. 7 cao thủ bên cạnh ông ta đều đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm. Cách chương.